Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 59, không quỷ còn sống. Kawakami Tomi cứ như vậy tựa tại cửa. Về phần Lâm Dữu nội tâm không có chút nào dao động, còn muốn thu tấm thẻ an ủi một chút. Tomi mỹ mạo là đủ để dẫn tới tất cả mọi người điên cuồng. Nhưng so với cái này, phía sau cách đó không xa kia khiếp người nhúc nhích âm thanh càng có thể tỉnh lại người lý trí. Nó không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy bọn hắn. Nàng tại trên bản chất cùng kia một đống ngay cả hoàn chỉnh hình người đều không cụ bị da thịt là giống nhau, thật đáng tiếc, chúng ta đều đối cái này không hứng thú. Lâm Dữu rõ ràng nàng muốn nghe cái gì, lệch không theo cái này đến. Cố ý nói, ngươi nói chết qua một lần, đến cùng là chết ở nơi nào? Tommy thần sắc vặn vẹo một cái chớp mắt. Nàng bình sinh nhất không nhịn được người khác không thích nàng. Đối nàng tuyệt không cảm thấy hứng thú. Càng như vậy thì càng sẽ kích thích Kawakami Tomi chinh phục dục. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, nàng lập tức nhẹ giọng cười lên. Nơi nào chết, đương nhiên là gạt người. Trước kia những cái kia tên giả mạo toàn gọi ta xử lý. Không nghĩ tới các ngươi ngốc đến sẽ mắc lừa ai. Còn có tên kia, nghe ta nói có thể nói cho hắn liền thật. Tiến đến, nàng nâng lên Lư Chấn Kiệt. Lâm Dữu nhíu mày, hắn ở đâu? Tommy dùng ngón tay chỏ từng cái điểm cái cằm. Dù sao lập tức liền tự mình trở về. Chính các ngươi hỏi hắn đi, xác minh nàng câu nói này. Vừa dứt lời, ngoài động liền truyền vào tiếng bước chân. Có người dẫm tại nham thạch bên trên cùng hòn đá ở giữa trong nước biển. Quanh quẩn trong huyệt động thanh âm nghe ngột ngạt mà trống rỗng. Rốt cục, người kia mặt xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Lư Chấn Kiệt trong ngực ôm rất nhiều cỏ khô cùng nhánh cây. Nhớ tới Tommy trước đó nói lời, Lâm Dữu cũng minh bạch hắn là đi làm cái gì. Đơn giản là vì thiêu hủy Tommy trong miệng cái kia tên giả mạo làm chuẩn bị. Tommy gặp một lần hắn trở về, nhất thời hai mắt sáng lên, lao thẳng tới quá khứ chăm chú vòng lấy cánh tay của hắn. Nàng ngửa mặt tại đối phương bên tai nhỏ giọng nói thầm. Thỉnh thoảng hướng bọn hắn bên này nhìn một chút, giản minh dai, ngoặc kép, ép Lư Chấn Kiệt trên mặt thần sắc nhìn không ra bao nhiêu chính hắn ý chí. Chỉ là một mực đang nghe Tommy nói chuyện, thấy kia dần dần phát ra hàn quang. Lâm Dữu trong lòng tự nhủ muốn hỏng việc. Cánh tay của hắn khía cạnh trở nên mỏng mà sắc bén. Khả năng còn mang cứng lại loại hình bắp. Không khó tưởng tượng một khi kề đến trên thân là hậu quả gì. Trên xe vết chảy cùng cố hành bị thương chỉ sợ đều là nhẹ. Các ngươi đối đầu qua. Nàng đồng dạng hạ giọng. Chính diện phần thắng thế nào? Nàng chú ý tới cố hành chính quỳ một chân trên đất. Tựa hồ đang chọn lựa lấy. Ngươi đang làm cái gì? Không, không có việc gì. Cố hành cười cười, như không có việc gì ngồi dậy. Bốn người đều không phải tự chủ chiến đấu nghề nghiệp, lại không có vũ khí. Hắn nói, rất thấp. Lâm Dữu trong lòng trầm xuống. Hắn năng lực như vậy, theo lý thuyết ước thúc cũng không nhỏ. Cho nên đoán chừng tại phó bản bên trong còn không có tìm tới thời cơ thích hợp. Cố hành nói, nhưng xem ra tại bị Tommy khống chế sau còn có thể không nhìn thẳng những cái kia hạn chế. Đây chính là tăng gấp đôi trình độ khó là money. Nàng còn có một lần rút thẻ. Nhưng ai lại là có thể vừa vặn khắc chế hắn. Ta nhìn thấy bên kia có đường. Giản Minh Giai vội vàng nói. Muốn về sau rút sao? Đây không phải kế lâu dài. Sơn động lại sâu cũng không có khả năng không có cuối cùng. Hướng bên trong chạy liền nhất định là tử lộ. Nhưng vì tạm hoãn tình thế chỉ có thể làm như vậy. Lâm Dữu gật gật đầu. Giản Minh Giai, kia, ta đếm 1, 2, 3, 1, 2, mấy giờ trước hay là đồng đội Lư Chấn Kiệt từng bước một hướng bọn hắn đi tới. 3, còn có thể cung cấp bọn hắn chạy trốn đường chỉ có một đầu. Muốn xuyên qua ở giữa kia cửa hang, liền không thể không trải qua kia một nửa còn tại trên mặt đất nhúc nhích thân thể. Thân thể kia bên trên vỡ ra miệng vết thương còn tại không ngừng sinh sôi thịt mới. Lúc này, một khối đá không biết là bị ai bị lạch cạch ném ở trước mắt của nàng. Tóe lên một mảnh bọt nước. Hòn đá hiển nhiên là chuyên môn lựa đi ra. Một góc bén nhọn đến kinh người. Làm cái lợi khí dư xài. Cái kia nằm sấp dưới đất, Tommy chậm rãi đưa tay đi bắt qua nó giữ tại lòng bàn tay. Lâm Dư Hụ phát giác được cái gì? Nàng dư quang nhìn về phía Cố Hành. Nhưng lúc này đã không rảnh đi bận tâm Ernie mà thân mang váy liền áo Tommy chậm ung dung xem kịch. Giống như theo ở phía sau. Nàng căn bản không có cảm thấy cái kia chỉ có nửa người tên giả mạo có quá lớn uy hiếp. Cũng chính là bởi vì nàng chủ quan. Đang sát vai mà qua nháy mắt. Chỉ cảm thấy trên đùi bỗng nhiên có một cỗ lực đạo gắt gao cuốn tới. Đáng chết, Tommy thét lên. Muốn đem mình phân thân cho vãi ra. Ngươi đang làm cái gì? Nhanh buông ra cho ta. Một giây sau, nàng khắc giơ lên cao cao tảng đá. Dùng sức đập xuống, ngoặc kép. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nghe thấy đột nhiên vang lên thét lên cùng tiếng chửi rủa. Giản Minh Giai mơ mịt nói. Ngô, mặc dù đoán được mấy phần, Lâm Dữ cũng dứt khoát nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ai biết được Kawakami Tommy tự ngạo với mình mỹ mạo. Liền càng muốn cam đoan chỉ có nàng một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Nhận định khác chia ra đến cá thể đều là tên giả mạo. Nàng không tiếc hết thảy muốn hủy tắt những cái kia tên giả mạo. Nhưng trái lại, nàng cho rằng tên giả mạo cũng nghĩ như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy mình mới là thật. Các nàng vốn là sẽ tự động nội đấu. Có đôi khi chỉ là kém một cái cơ hội thôi. Hắn làm như vậy, có phải là vì để tránh cho Tommy theo tới xúi dục, để tình thế trở nên càng thêm phức tạp so với cái kia, hay là ngẫm lại chúng ta làm sao ra ngoài? Lâm Dữ nói. Tìm người đi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bọn hắn đã trốn vào sơn động chỗ sâu nhất. Nơi này dù so vừa tiến đến kia một đoạn rộng rãi một chút, nhưng có thể chỗ ẩn núp từ đầu đến cuối có hạn. Lúc này bốn người nửa ngồi lấy tựa ở cùng một khối nham thạch đằng sau. Mà một bên, Lư Chấn Kiệt cũng tiến vào. Mắt thấy cũng nhanh muốn lục soát bên này. Sau đó những người còn lại thừa cơ hạ thủ. Giản Minh Giai suy tư. Có thể là có thể. Ai đi, tới đi. Lâm Dữ nói. Kéo búa bao, ba lượt qua đi. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép. Hắn nhìn xem ba người khác ra tảng đá. Nhìn lại mình một chút cái kéo. Ta sao? Hắn vẻ mặt đau khổ sụp đổ nói. Không có cách. Giản Minh Giai trấn an mà không mất đi nhìn có chút hả hê nói. Ai bảo ngươi ba lần đều thua đâu, nói trở lại. Ngươi thần kinh vận động không phải cũng tốt nhất nha, Lâm Dữ vỗ bả vai hắn. Cố lên, chúng ta đều coi trọng ngươi, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm than, tinh thần hắn chấn động. Tự nhận tuyệt sẽ không cô phụ đại lão chờ mong. Vậy ta cụ thể cần làm cái gì? Hắn khẩn trương hỏi. Money. Lâm Dữ trầm ngâm hạ, liền tẩu vị linh tính điểm đi, Cố Hành, ngoặc kép, Giản Minh Giai, ngoặc kép, thân mẹ nó linh tính, coi là người người đều giống như người tao thao tác sao. Hết lần này tới lần khác Cảnh Thanh Hà thật đúng là đem lời này cho nghe vào. Hắn nuốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí truyền đến một tảng đá khác sau. Như thế lặp lại, thẳng đến cùng bọn hắn ngăn cách một khoảng cách, mới bỗng nhiên thò đầu ra, nhìn làm sao. Hắn hô, ta tại, ngoại tào, vạn vạn không nghĩ tới tìm tòi đầu liền đối mặt Lư Chấn Kiệt mặt. Cảnh Thanh Hà né tránh không kịp, chỉ tới kịp lệch ra đầu. Hàn Phong tại bên mặt sát qua, nếu là gần thêm chút nữa sợ không phải trực tiếp xuống khối thịt. Cảnh Thanh Hà lần này tì khí cũng, ngươi quên là ai giúp ngươi đập tivi sao? Hắn lên án nói, ta cùng ngươi giảng. Ngươi còn như vậy, cẩn thận ra Đa Cô cùng Kaya Cô nửa đêm cùng một chỗ ngươi đứng lại đầu giường. Lâm Dữ, ngoặc kép, không không không, cái này hay hiện tại khả năng mình đánh trước. Cái này khích tướng không biết đối Lư Chấn Kiệt có hữu dụng hay không. Cảnh Thanh Hà tránh là lẫn mất luống cuống tay chân. Hắn rút lui hai bước, phía sau lưng đánh thẳng bên trên vách đá. Phía sau che kín đá lởm chởm tảng đá, cộm đến rất có vài phần đau nhức. Mắt thấy đối phương kia hóa thành lưỡi dao cánh tay lại là quét ngang tới. Cảnh Thanh Hà phản xạ có điều kiện co lại đầu. Khen một tiếng, ai, không có cảm nhận được đối phương động tác kế tiếp. Cảnh Thanh Hà sững sờ, lại ngẩng đầu một cái. Thẻ, kẹp lại, hắn lần này đập xuống. Vừa vặn đỉnh đầu chính là hai khối nham thạch giao tiếp khe hở. Thẻ này đến kín kẽ, kiếm lấy đều không có dãy giụa mở. Cảnh Thanh Hà một uốn gối liền tránh thoát một cái tay khác. trực tiếp thử chạy một chút chạy tới. Cơ hội tốt, liền sau lưng Lư Chấn Kiệt, liền ở hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Lâm Dữ vung lên trên mặt đất nhặt lên một khối chừng hai cái to bằng bàn tay đá tròn. Trực tiếp đánh tới hướng sau đầu của hắn. Hắn ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Lâm Dữ đem tảng đá hướng bên cạnh quăng ra, thở ra khẩu khí, ngoặc kép, ta hẳn không có hạ thủ quá nặng. Nàng hỏi, duỗi tay lần mò liền sờ đến cái bao giản minh giai. Đã không có trực tiếp truyền tống ra phó bản. Nàng chần chờ nói, hẳn là còn, tốt. Nói đến, nàng lấy một loại người không thể xem bề ngoài trên con mắt hạ đánh giá cảnh Thanh Hà. Cái này tẩu vị vẫn là rất linh tính. Ba người bọn hắn giải quyết đầu kia, một mình nửa ngồi tại nơi hẻo lánh Cố Hành ngồi dậy, lên tiếng nói, nhìn chỗ này vừa mới thấy rõ tay hắn đèn pin dưới ánh đèn cảnh tượng. Lâm Dữ mí mắt giật một cái, lại là một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, khả năng vừa mới chết không lâu, dưới thân chảy xuống vũng máu cũng còn chưa khô, mặt của nàng còn không có hoàn toàn mọc tốt, mang theo điểm bắp thịt hoa văn. Đến cùng chia ra bao nhiêu cái? Lâm Dữ thì thào, đây cũng quá, bọn hắn chỉ là xử lý nhà trọ kia một bộ liền đủ tốn sức. Duy nhất có thể nhất nhanh tiêu diệt chính là Dịch Y. Nhưng hắn có thể ra thời gian chỉ có 5 phút, trong sơn động đen như vậy, ai biết nơi nào có bỏ sót, càng không nói đến hắn chỉ đối với sinh mạng thể đụng một cái liền chết. Không phải sinh mạng thể nhưng không cách nào xử lý, thực tế không được. Cố Hành nói, cũng chỉ có thể hủy đi nơi này, Lâm Dữ. Nói thật nhẹ nhàng, làm sao hủy, ta năng lực, hắn nói đến hời hợt. Năng lực của hắn, từ Kisaragi nhà ga lên, nàng liền không chút nghe đối phương đề cập qua năng lực chính mình đôi câu vài lời. Đi tới cái này phó bản sau cũng chỉ là nói hắn dịch dung biến thanh cũng nghề nghiệp có quan hệ. Cùng với nàng tương phản, cảnh Thanh Hà ngược lại nghe vậy liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta minh bạch, hắn sợ hãi than nói, đem không khí, nguyên lý không trọng yếu, Cố Hành cười híp mắt ngắt lời hắn. Tóm lại, chỉ cần có minh hỏa, ta liền có thể nghĩ cách để trong này toàn bốc cháy, hiện tại truy đến cùng cái này không có ý. Nghĩa, không phải sao, hắn có ý riêng nhìn về phía Lâm Dữ, có thể thông qua phó bản liền tốt được a. Minh hỏa dễ làm mà ni, Lâm Dữ liếc một cái giản minh giai. Cái sau hiểu ý, có nhà trọ mang ra súng phun lửa, nói cho chúng ta biết làm sao bây giờ là được, không cần cái gì quá chú ý. Cố Hành nói, chờ ta tín hiệu, ngừng thở tới cửa, sau đó dẫn đốt, chỉ đơn giản như vậy, sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt sột soạt cọ sát thanh. Cái này gọi Lâm Dữ toát ra điểm dự cảm xấu, nàng rõ ràng nghe thấy, đồng dạng quay đầu lại cảnh Thanh Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi hẻo lánh bên trong cỗ thi thể kia, xé rách chỗ loáng thoáng nhốn nháo lấy cái gì, giống như là không hoàn toàn mặt người lại giống là con mắt cùng tay. Đáng sợ nhất không phải cái này, mà là bốn phương tám hướng đều tồn tại dạng này nhỏ vụn không rõ vang động. Rời đi nơi này, nàng nghiêm nghị nói, hiện tại, cảnh Thanh Hà cùng Cố Hành hai người, một người kéo qua Lư Chấn Kiệt cánh tay vòng tại phía sau cổ. Cánh tay của hắn sớm tại ngất đi lúc liền khôi phục bình thường bộ dáng. Lúc này bị hai người bọn hắn kéo lấy hướng về phía trước. Một bên muốn kéo người đi ra ngoài. Một bên nghe kia rung mình tiếng vang. Áp lực tâm lý thực tế quá lớn. Cảnh Thanh Hà mới làm mồi nhử lúc đều không có như thế sợ. Tâm hắn nói nếu có thể trực tiếp đem người cất vào trong ba lô liền tốt. Bước chân càng tăng tốc. Khi nhìn đến bọn hắn ngay từ đầu đi vào chỗ kia cảnh tượng khi tất cả mọi người cầm âm thanh, hai cái tô mi, bao quát bao dài một gương mặt cái kia, đều đổ vào nơi đó. Trên người các nàng lưu lại không ít vết thương, móng tay cào, tảng đá vạch, vết thương sưng to vạn vẹo, nhìn qua lúc nào cũng có thể toát ra một chương biến hình mặt. Thậm chí đã có thể nghe thấy đứt quãng thì thầm âm thanh. Đừng nhìn, Cố Hành nói. Nín thở, khả năng này có chút tiêu hao năng lực của hắn. Hắn thái dương chảy ra thật mỏng mồ hôi lạnh, bước chân lại không giảm một tia ổn định, có thể nín thở thời gian hoành bất quá hơn một phút đồng hồ. Đến cửa hang còn có đoạn khoảng cách, tất cả mọi người càng chạy càng nhanh, Đợi đến lần nữa tắm rửa ở bên ngoài dưới ánh mặt trời, sắp nín chết, Giản Minh Giai trong phổi rốt cục tràn ngập không khí mới mẻ. Nàng không dám buông lỏng, lấy ra súng phun lửa, tay kia cầm một cây mới tại Lư Chấn Kiệt ôm trở về đến kia một đống bên trong nhặt được nhánh cây. Khả năng bởi vì tay có chút run rẩy, lại thêm nhánh cây ẩm ướt, liền chút mấy lần mới cuối cùng bắt lửa. Sau đó, nàng lui ra phía sau, kéo xa khoảng cách, cắn răng dùng sức quăng ra, thâu ngắn nhánh cây đánh lấy xoáy mà bay về phía trong huyệt động. Oanh, một tiếng này tiếng vang đủ để rung động màng nhĩ người. Nương theo nháy mắt giấy lên đại hỏa đập vào mặt chính là cực độ nóng rực. Chuyện sau đó liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Ban đầu bạo tạc khiến cho cửa động hòn đá nhao nhao than rơi xuống. Động tĩnh bên trong cũng chỉ thành trầm đục cùng trên mặt đất chấn động. Có ai ở phía sau rên rỉ một tiếng. Ta, Lư Chấn Kiệt vừa chậm rãi tỉnh lại. Một giây sau mặt liền lục. Giản Minh Giai, ngoặc kép, xem ra ngươi toàn nhớ kỹ à. Cái kia rừng là toàn nhớ kỹ. Hắn đem mặt chôn ở trong hai tay. Trò chơi này khống chế tinh thần chính là đồng đội có thể cứu liền cứu. Cứu không được chính là một mực thượng đế thị giác. Thân thể không nghe sai khiến, đám người, ngoặc kép, làm sao có chút mình vây xe mình công khai tử hình cảm giác. Thật thê thảm, quá thảm mà ni kỳ quái, Lư Chấn Kiệt sờ một cái ót. A tiếng, này làm sao nâng lên đến một khối. Ta liền nói có đau một chút, xem ra hắn không nhớ rõ cái này. Không có gì không có gì, Lâm Dữ yêu mến nói. Ngươi chính là không cẩn thận ngã một phát. Cũng không có người lấy tảng đá đập vỡ ngươi, Lư Chấn Kiệt. Ngoặc kép, sau, khục, Tommy chỗ ấy cũng không có vấn đề, Giản Minh Giai đổi chủ đề. Kia, chúng ta bây giờ làm sao đi lên, xuống tới cơ hồ là trực tiếp nửa treo xuống tới. Nhưng nếu là đi lên, tảng đá kia cũng không tốt tay không bò. Bọn hắn lại không có bất luận cái gì kinh nghiệm, trừ cảnh Thanh Hà sợ là không ai có thể tùy tiện làm được. Cái này. Lư Chấn Kiệt gãi gãi đầu. Ta biết một con đường, nửa ngày. Hắn không thế nào tình nguyện thừa nhận nói. Ta vừa rồi ôm nhánh cây chính là đi con đường kia xuống tới. Đi theo hắn vòng thật xa, đẩy ra một chỗ cỏ dại. Quả nhiên có thể loáng thoáng nhìn ra điểm dấu chân. Lâm Dữ Hữu nhìn xuống phương hướng, giống như thật có thể lên tới vách núi bên kia đi. Kiểu nói này có chút tiếc núi A. Đi đến nửa đường, Lâm Dữ Hữu nhớ tới cái gì? Ta còn đáp ứng nói cho tìm vật thí nghiệm money, đáng tiếc toàn thành cho. Yên nào, Giản Minh Giai thở dài. Dưới tình huống đó cũng không có cách nào thuyết phục hoặc là tới kịp làm gì, huống chi. Tommy kia tính cách làm sao có thể một lát có biến hóa. Mặc dù là như thế cái đạo lý, có người vỗ xuống bờ vai của nàng. Bất kể nói thế nào, lần này cũng hợp tác vui vẻ, nha. Cảm nhận được trong túi thần không biết quỷ không hay thêm ra một phần trọng lượng. Lâm Dữ Hữu nhíu nhíu mày, nhìn xem đi thẳng tới phía trước đi, Cố Hành. Trên mặt hắn khả nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Tầm mắt bên trong đã có thể nhìn thấy bọn hắn dừng ở ven đường chiếc kia xe con. Cũng chính là tại lúc này, trong tai của mọi người đồng thời vang lên hệ thống nhân công giọng nói tổng hợp. Chúc mừng ngài. Cấp á phó bản không người còn sống, toàn cốt truyện công lược hoàn tất. Ai, chờ một chút, Giản Minh Giai sững sờ nói. Dạng này có thể sao? Ta còn tưởng rằng, Sadako biến thành thẻ, Tommy cũng không thể lại sinh ra ảnh hưởng, Lâm Dữ Hữu như có điều suy nghĩ nói. Ta cùng Toshio ước định qua, Kayako có thể sẽ không lại đến tìm phiền toái. Bây giờ trở lại xe con bên cạnh. Trên đường cũng không có sẽ dẫn đến tai nạn xe cộ qua luôn bà. Dạng này tương đương với sinh tồn đến cuối cùng đi. Bất quá, rõ ràng thường ngày như thế thông báo về sau liền sẽ ở vào đứng im trạng thái. Lần này làm sao kỳ quái còn có thể tiếp tục động. Chính nghĩ như vậy, Lâm Dữ Hữu phát giác có người giật nhẹ góc áo của nàng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy Toshio mặt, Lâm Dữ Hữu, ngoặc kép, chấp niệm quá lớn. Đều đuổi tới, cách đó không xa, tại một bãi màu đen vết bẩn bên trong ló đầu ra Kayako gục ở chỗ này. Không biết tại lạc lạc phàn nàn cái gì, cuối cùng đành phải không thể làm gì lại dung túng mà nhìn mình đi tử. Ngài tại lần này phó bản bên trong biểu hiện bị phán định vì S, kiểm tra đo lường đến ban thưởng thanh tiến độ 10 phần 10, đã đủ, tổng cộng 5 lần cấp F đẳng cấp xếp hạng, thu hoạch được rút ra bản chức tương quan đạo cụ cơ hội 1 lần. Phải chăng sử dụng? Hả, cái này sao? Lâm Dữ nói, đợi lát nữa lại dùng, a. Tiểu đội giọng nói còn mở. Giản Minh Giai kinh ngạc hỏi, Dữ ngươi nói cái gì? Không, chính là cái kia ban thưởng rút đạo cụ. Lâm Dữ trả lời, ta đầy, nói với nó đợi lát nữa lại rút. Giản Minh Giai ngoặc kép, tốt, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi lấy SS0S là từ yếu, Sadako, Kayako cùng Toshio. Lâm Dữ kiểm kê lấy mình nắm bắt tới tay thẻ. Còn có Tommy, Singer, thu hoạch lớn. Đợi lát nữa, Giản Minh Giai vội vàng cắt đứt nói. Không phải là không có Tommy sao? Hiện tại có, Lâm Dữ vui lên, cố hành cho, vừa về tới chủ giao diện, nàng trong túi chi kia chắn cái nắp ống nghiệm liền tự động thành thẻ. Tên, Kawakami Tommy, thẻ bài số hiệu, 014 cấp bậc, Singer ghi chú, mặc dù chỉ là một chút huyết dịch, nhưng bên trong đồng dạng bao hàm một số nhỏ cơ bắp tổ chức. Đợi một thời gian hảo hảo bồi dưỡng liền sẽ trở thành một cái hoàn chỉnh Kawakami Tommy. Hàng phía trước nhắc nhở, nàng năng lực tái sinh có khả năng đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. PS, bồi dưỡng quá trình bên trong nhớ kỹ rời xa bóng đèn. Hẳn là vừa phát hiện cỗ thi thể kia, tại nó còn chưa kịp tái sinh thời điểm liền đặt vào, không phải. Giản Minh Giai không hiểu, hắn vì cái gì làm như thế, ai biết được. Có thể là hối lộ, Cảnh Thanh Hà. Hối lộ, rất đơn giản, Lâm Dữ nói. Hắn nhắc tới mình năng lực thời điểm. Ta nhìn ngươi rất rõ ràng là cái gì. Cảnh Thanh Hà, a, âm thanh. Đúng vậy a, hắn nói. Nghe nói là có thể cải biến trong không khí các loại khí thể tỷ lệ hay là cái gì. Ai nhớ không rõ, tóm lại chính là không sai biệt lắm năng lực. Ây, hắn cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ có vấn đề? Đương nhiên. Lâm Dữ nói, hắn tại cái trước phó bản nhưng hoàn toàn chưa bao giờ dùng qua, mà lại là hướng khác phương hướng tạo nên ấn tượng. Hắn ám chỉ chúng ta là tin tức thu thập năng lực, Cảnh Thanh Hà. Nhưng ta nhìn hắn thật dùng đến rồi. Không phải kia bạo tạc làm sao thành? Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng kịp phản ứng cái gì. Ta đi nguyên lai là gạt người. Ta thế mà tin. Không, Giản Minh Giai nói. Không bằng nói may mắn ngươi tin, không phải cái kia thanh lửa liền thả không dậy. Cố hành năng lực, nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là người khác tin tưởng ta có năng lực. Cái này, tin tưởng, hẳn là xuất phát từ nội tâm. Đối phương không thể đối với hắn hiểu rõ. Không phải hắn chỉ cần tìm xong bài đồng đội chẳng phải là muốn làm gì thì là money đồng thời hạn. Chế cũng không nhỏ, liền hắn mỗi lần phó bản đều phải thay hình đổi dạng. Còn chỉ rõ nàng không muốn vạch trần biểu hiện, chỉ sợ ở trước mặt vạch trần sẽ có trừng phạt. Giả danh, dịch dung, lừa gạt người khác mới có thể được đến năng lực, lừa gạt sư, nhưng dù sao cùng với nàng không có quan hệ gì. Lâm Dữ suy nghĩ, cùng lắm thì về sau gặp phải liền phủ nhận tam liên. Nói thế nào cũng là lấy người ta chỗ tốt. Đúng, nàng hỏi, các ngươi hiện tại dự định làm gì? Ta ngày mai muốn về chuyến trường học, Cảnh Thanh Hà nói. Mỗi đến lúc này mới có thể nhớ tới mình hay là cái vừa tốt nghiệp thuộc khóa này lớp 12 sinh. Ngoặc kép, trước tiên cần phải hạ, có chút buồn ngủ. Giản Minh Giai nói, ngươi còn muốn chơi sao? Ta cùng ngươi, không có việc gì. Ta liền nhìn xem còn có chút thời gian, Lâm Dữ nói. Vừa vặn ta vẫn nghĩ thử một chút cái kia một mình vượt quan. Mình đi thôi, bạn tốt của nàng ngáp một cái đáp một tiếng. Giản Minh Giai giải tán tiểu đội. Lâm Dữ lần nữa tiến vào hình thức lựa chọn giao diện. Ngài đã chọn một mình vượt quan hình thức. Nhu Hòa giọng nói tổng hợp nói. Hợp tác hình thức vì một mình phó bản. Người chơi muốn độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Một khi tử vong liền coi là vượt quan thất bại. Mỗi xông qua một quan, cửa ải tiếp theo độ khó đem tăng lên. Đánh giá cùng ban thưởng kết toán lấy người chơi, biểu hiện là chuẩn. Trừ phi ghi chú rõ đặc thù đạo cụ, không thể mang ra phó bản. Đồng ý thì tiếp tục. Đương nhiên là đồng ý. Lâm Dữ đưa tay điểm xuống. Như vậy, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Cửa thứ nhất, Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Mani liền đạo nhập phương thức mà nói. Giống như hai loại hình thức không có gì khác biệt. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ mở to mắt, đảo mắt khởi quanh mình hoàn cảnh. Nàng ở chính là một phòng nhỏ hẹp phòng. Dưới thân chiếc ghế lại nhỏ, vừa cứng, cộm đến người cực không thoải mái. Ước chừng là bởi vì phát giác được nàng tỉnh lại. Trước mặt chính, đối tivi đột nhiên sáng lên màn hình. Xuất hiện tại hình ảnh bên trong là một con rối. Con rối hai mắt tinh hồng, nâng lên hai má bên trên vẽ lấy cổ quái màu đỏ nhang mũi trạng vòng tròn. Tẩy thành tuyết trắng mặt thẳng tắp hướng ống kính. Ngươi tốt, Tô Thiến. Kia con rối dùng khàn khàn giọng nam nói. Ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi, tác giả có lời muốn nói. Ân, cưa điện kinh hồn lần này là quá trình rất ngắn nhỏ phó bản. Vì cái gì ta luôn có một loại Lâm Dữ sẽ đem dựng thẳng cưa lão ra từ tức chết dự cảm PS. Mặc dù chương tiết tên là không quỷ còn sống, bất quá có cái cá lọt lưới PS. Đừng nói ta không có song càng A. Đây là song càng 2 hợp 1 AQVQ. Hết chương.